Thế tử gia, chương 106, Chính Văn Hoàn, góc truyện audio.com. Chu Thần Hy phi thường tự giác, so với năm đó Tào Thừa Tướng phụ tá vị hoàng đế kia, hắn thật không muốn làm quá cho Tề Thư Chí bớt lo. Từ lúc làm hoàng đế, sau cả ngày liền tại trong hậu cung tận tình tửu sắc, nếu ai dám lấy triều đại sự đến phiền hắn, hắn nhất định sẽ không để ý đế vương uy nghi chửi ầm lên. Làm Tề Thư Chí nâng nghĩ tốt thánh chỉ tìm đến hắn thì hắn đều sẽ cũng không thèm nhìn tới trước tiên che lên ngọc tỳ. Cứ như vậy hắn còn ngại không tốt, nhiều lần hướng Tề Thư Chí đề nghị liền đem ngọc tỳ thả nơi hắn, tùy tiện dùng. Cái này bị Tề Thư Chí cự tuyệt, tuy rằng phiền toái một chút, nhưng hắn vẫn là muốn đem tư thế làm đủ. Bên này chuẩn bị thỏa đáng, bên kia liền muốn tiếp Dư Ninh đi lại. Nhưng cho dù Dư Ninh đến, Tề Thư Chí tạm thời cũng không thấy được nàng, bởi vì hắn muốn tự mình dẫn quân xuất chinh. Xuất chinh lần này không có mục đích khác, muốn đem toàn bộ Bắc địch đều nhét vào bản đồ Đại Chu. Dùng lời nói tạ nghị chính là, đại công lao cho ai đều không thích hợp, không bằng chính ngươi đến. Tề Thư Chí ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, tuy rằng hắn không phải người biết ghen tị hiền năng, nhưng tóm lại có thể ít một chuyện thì ít một chuyện nha. Xuất chinh ngày đó, toàn thành dân chúng đều đến đưa tiễn. Dân chúng đối với chính trị cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng nếu có người có thể đem Bắc địch kình địch nhiều năm tiêu diệt, bọn họ cũng sẽ cảm thấy quang vinh. Mấy chục vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Tây Bắc đi, dọc theo đường đi đi một chút lại dừng, tốc độ rất chậm. Nhưng Tề Thư Chí không vội, với hắn mà nói giờ phút này Bắc địch đã sớm không có một trận chiến chi lực, hắn muốn làm chính là bảo tồn thể lực các tướng sĩ, làm cho bọn họ cho dù lặn lội đường xa đến Tây Bắc vẫn là tinh thần phấn chấn. Đây là lần thứ hai đặt chân đến Tây Bắc, cùng lần trước muốn so sánh tâm cảnh sớm đã khác biệt. Này ngày lúc ăn cơm, Tề Thư Chí nâng một chén gạo lứt canh rau cơm, ở bên ngoài đi một vòng, cùng không ít binh lính nói chuyện phiếm. Bọn lính gặp Tề Thư Chí thân phận tôn quý như vậy lại cùng bọn hắn ăn đồ ăn giống nhau, dồn dập cảm động. Cuối cùng Tề Thư Chí nâng ăn một nửa cơm vào đại trướng, tạ nghị cầm trong tay một cái đùi gà nói. Ngươi được tính trở lại trở về tối nay, ta liền ăn xong. Tề Thư Chí đi qua lôi xuống một cái đùi gà, nói. Ngươi ngược lại là cao A Sắc yêu ta hoạt nghĩ kế để ta ra ngoài thu mua lòng người, chính ngươi như thế nào không ra ngoài. Xem lời nói này của ngài. Tạ nghị cười nói, ta muốn nhân tâm làm cái gì? Ăn chân gà, Tề Thư Chí trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi, hắn vừa mới lừa gạt nhiều như vậy binh lính thuần phác. Trong lòng áy náy, hắn lại nhiều ăn một chút, địa phương từng bị quân đội Bắc địch chiếm lĩnh qua, lúc này đã không còn người Bắc địch ở đây. Đã có không ít con dân Đại Chu dắt cả nhà chuẩn bị trở về hương, dọc theo đường đi đụng đội ngũ Tề Thư Chí, bọn họ sẽ dừng lại, chân tâm thành ý hướng tới quân đội chi thu phục quốc thổ. Tề Thư Chí nhìn chê y trời thương ưng, đối tạ nghị nói. Rất nhanh liền muốn tới Túc Châu. Tạ nghị, ân, trước ngươi nói chờ tất cả chấm dứt ta không hề cần của ngươi thời điểm ngươi liền muốn lưu ở quê hương làm thổ tài chủ. Tề Thư Chí hỏi, chờ từ Bắc địch trở về, ngươi biết lưu lại sao? Tạ nghị nghĩ ngợi mang chê y mặt từ trước không có qua thất lạc. Góc truyện audio.com. Không biết, ta tuy rằng sinh ở nơi này trưởng thành tại nơi này, nhưng ta ở trong này vừa không có thân thích cũng không có bằng hữu. Tạ nghị có chút mờ mịt, ta lưu lại làm cái gì đây? Tề Thư Chí cảm thấy việc này đại khái không cần phiền não như vậy, hắn nói. Vậy thì không lưu lại, cùng ta cùng nhau trở về, ta cho ngươi thú phòng tức phụ, ngày sau hai chúng ta làm hàng xóm. Tạ nghị kỳ quái nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu nói. Cái này rồi nói sao? Đại quân tiếp cận Bắc địch không có phản kháng, liền đầu hàng. Bắc địch hoàng đế cởi quần áo cùng mũ, đánh chân trần tay nâng Bắc địch hoàng đế tượng trưng, từng bước đi ra hoàng cung, quỳ trước mặt Tề Thư Chí. Lúc trước Bắc địch lão hoàng đế đã chết, lúc này Bắc địch hoàng đế chính là một vị nam nhân trung niên hơn 30 tuổi, chính là lúc tuổi trẻ lực cường. Chỉ là Tề Thư Chí nhìn thấy hắn thì hắn một đầu xóa tóc dài đã muốn hoa dâm. Bắc địch hoàng đế quỳ trước mặt Tề Thư Chí tỏ vẻ nguyện ý đầu hàng, chỉ hy vọng Tề Thư Chí không lạm sát kẻ vô tội, bỏ qua Bắc địch dân chúng cùng các thần tử, hắn nguyện ý lấy bản thân chi lực gánh vác sở hữu sai lầm. Bên cạnh quỳ văn vũ đại thần nhóm đều khóc thành nước mắt kêu trời trách đất muốn thay bệ hạ chết. Thấy một màn này Tề Thư Chí cảm thấy có chút kỳ diệu, đồng dạng là rơi vào tuyệt cảnh. Bắc địch quân thần liền có thể như thế giúp đỡ lẫn nhau không rời không bỏ, mà khi xưa Chu Thần Lý thì là bị thần tử đánh ngất xỉu cho đưa vào địch doanh. Nói đến chỗ thương tâm, quân thần mấy chục người cùng nhau gào khóc này tiếng rung trời. Để người nghe thấy thương tâm, người gặp rơi lệ, Tề Thư Chí nhìn trong chốc lát mũi liền có điểm phát chua, hốc mắt liền có điểm phím hồng. Tạ nghị ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, vương gia, đừng quá cảm động, làm chính sự. Tề Thư Chí nhẹ nhàng quất một cái mũi, lớn tiếng nói. Đều đừng khóc, tạm thời đình một chút. Hắn đưa tay đỡ Bắc Địch Hoàng đế đứng lên, dùng tấm khăn thay hắn xoa xoa nước mắt nói. Thắng bại là binh gia chuyện thường, bản thân bản vương vẫn là rất kính nể bệ hạ. Ngài yên tâm, ta không giết ngươi, cũng sẽ không giết người khác. Bắc Địch Hoàng đế hai mắt đẫm lệ y gờ lung, thật sự. Như thế, liền tạ qua NSIOTAP chính vương. Ai, Tề Thư Chí nói, ta không chỉ sẽ không giết các ngươi, sẽ còn đưa các ngươi đi một cái non xanh nước biếc bốn mùa như xuân địa phương đi sinh hoạt. Yên tâm, ở nơi đó các ngươi rất tự do, không có người thấy các ngươi. Giống Tề Thư Chí nhân vật như vậy, là sẽ không ở loại này sự tình thượng gạt người. Bởi vì hắn như là không nghĩ làm như vậy, đại khái lấy không nói, mặc kệ hắn làm cái gì cũng sẽ không có người phản đối. Được nếu hắn chủ động lên tiếng, đã nói lên hắn nói là lời thật lòng. Này đối với Bắc Địch quân thần mà nói coi như là cái tin tức tốt. Theo Tề Thư Chí cùng nhau đi về phía nam vừa đi thời điểm, tại Tây Bắc Khổ Hàn Chi địa đợi cả đời bọn họ còn đang suy nghĩ, chê y đời này thật sự có loại địa phương bốn mùa như xuân sao. Sau này bọn họ liền biết Tề Thư Chí không lừa bọn họ, nhưng bọn hắn hối hận cũng không kịp bởi vì Tề Thư Chí đem bọn họ một tia ý thức đều đưa đến Lữ Tống chê y một hòn đảo. Chỗ đó đúng là bốn mùa như xuân, cũng không ai thấy bọn họ bởi vì này người chê y đảo vốn là rất ít. Liền tính trong lòng bọn họ còn có ý tưởng gì cũng không cách nào. Góc chuyện audio.com, vượt qua biển rộng mênh IG này. Đến lúc này bọn họ mới rốt cuộc phát hiện bộ mặt thật của Tề Thư Chí, cháu trai này quá xấu. Xuất chinh thời điểm mới vừa vào hạ, khải hoàn thời điểm đã muốn tuyết rơi. Nếu không phải là Tề Thư Chí sốt ruột trở về, phòng trừng liền phải chờ tới năm sau mới có thể trở về. Được Tề Thư Chí tâm tâm niệm niệm thê tử cùng hài nhi còn chưa xuất thế, nói cái gì cũng muốn đuổi chạy trước ăn Tết trở về. Bất đắc dĩ, Tạ Nghị chỉ có thể an bài người lưu lại Tây Bắc xử lý chuyện kế tiếp. Hắn cùng Tề Thư Chí chỉ xuất lĩnh 10,000 quân đội áp tải Bắc Địch quân thần trở về. Một đường trừng phạt Hàn Tây Bắc đi ngang qua từng đô thành, Tạ Nghị hỏi. Ngày sau đô thành còn rời trở về không? Đương nhiên muốn rời trở về. Tề Thư Chí nói, Giang Nam giàu có sung túc ngợp trong vàng son chi địa tại chỗ kia ngốc lâu, người ý chí đều tinh thần sa sút. Tạ Nghị cười nói, ta ngược lại là rất thích nơi đó. Ai không thích? Tề Thư Chí cười nói, ta cũng thích, nghe nói ngươi đã đem Chu Thần Lý đưa đi trùng điền. Đưa nơi nào? Tạ Nghị nói, không ở Giang Nam à? Không ở đây, Tề Thư Chí đến gần Tạ Nghị bên tai nhỏ giọng nói. Ta đem hắn đưa đến Lữ Tống chê y một hòn đảo đi, ta định đem Bắc Địch quân thần cũng đưa qua, làm cho bọn họ làm hàng xóm. Gì, phốc phốc, Tạ Nghị một cái không chuẩn bị cười phun, ha ha ha ha ha, ngươi rất xấu, thật sự rất xấu. Không dễ dàng ngưng cười, lại nói, lúc trước đánh muốn chết muốn sống hai nước quân vương, cuối cùng lại làm hàng xóm, còn muốn đi ra đến trùng điền ai nha, ngươi nghĩ như thế nào à? Chết cười ta, Tề Thư Chí cũng cười lên, hắn nói. Lúc đầu đi những người này cũng không tốt an trí, ta lại nghĩ đến Chu Thần Lý tại như vậy một cái bốn mùa như xuân địa phương cao a sắc yêu ta hoạt, trong lòng liền có điểm không phải tư vị. Đơn giản đem Bắc Địch quân thần đều đưa qua, bọn họ người đông thế mạnh, Chu Thần Lý khẳng định chiếm không được tiện nghi. Không được, cái này quá có ý tứ, Tạ Nghị bỗng nhiên nói, ngươi liền nói công lao của ta lớn không? Tuy không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng Tề Thư Chí vẫn là nói. Đương nhiên lớn, nói là thứ nhất công thần cũng không đủ. Tạ Nghị vỗ vỗ lồng ngực của mình, ta đây nếu là phong cái hầu tước có phải hay không dư dật? Tề Thư Chí lông mi khẽ chớp, ngươi muốn làm hầu gia? Đúng, Tạ Nghị nói, ngươi cho hay không, ngươi muốn ta tự nhiên sẽ cho. Tề Thư Chí gật gật đầu, nói như vậy là ngươi muốn lưu tại kinh thành. Ta lưu lại kinh thành làm cái gì? Tạ Nghị vung tay lên, nói, liền đem kia tòa đảo phong cho ta, làm đất phong của ta. Ta đến thời điểm mang người đi chê y đảo thay ngươi xem bọn họ, a nhất định rất thú vị. Tề Thư Chí khóe miệng một trận run rẩy, ngươi không phải say tàu sao? Tạ Nghị, say tàu ta cũng phải đi, trở lại Tân Đô ngày đó, toàn thành chúc mừng. Hoàng đế tự mình đến ngoài thành nghênh đón, cùng nhau đi tới đều là bách tính môn hưng phấn tiếng hoan hô. Đem Bắc Địch nhét vào quốc thổ, Bắc Địch quân thần toàn thể đầu hàng, từ cổ chí kim chuyện như vậy cũng là không có qua nha. Đại mùa đông, cũng không biết nơi nào đến nhiều như vậy hoa tươi, tất cả đều chiếu vào Tề Thư Chí chiến mã sắp sửa trải chê y đường. Bách tính môn tiếng hoan hô giống như sóng thần, NSIOTAP chính vương vạn tuế, NSIOTAP chính vương vạn tuế, NSIOTAP chính vương vạn tuế, đường cuối đứng một người, góc chuyện audio.com. Đó là một nữ nhân xuyên rất dày cũng như trước không che giấu được thật cao bụng to ra. Tề Thư Chí từ trên ngựa xuống, tại Mạn Thiên Hoa Vũ Trung đi qua, Dư Ninh nụ cười dịu dàng, ngươi nhìn, thật xinh đẹp. Tề Thư Chí cầm tay nàng, Dư Ninh cả kinh, nha tốt lạnh a, như thế nào lạnh như vậy? Ta đã trở về, Tề Thư Chí nói, ta chạy về thời điểm đứa nhỏ sinh ra ta liền tại bên cạnh ngươi. Hôm đó trong đêm trong cung thiết yến quân thần cùng nhạc. Lâu dài tới nay đặt ở Tề Thư Chí chê y người gánh nặng, liền tại hôm nay đều tháo xuống. Tạ Nghị chờ cùng hắn quan hệ thân hậu quan viên đều đến rót hắn rượu, hắn trong lòng cao hứng ai đến cũng không cự tuyệt lại uống say mềm thần chí không rõ. Đúng lúc này cung nữ chê y tay không vững, một chén rượu đổ vào chê y người Tề Thư Chí. Tề Thư Chí miệng lưỡi không rõ đối cung nữ quỳ chê y mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ nói. Không không vướng bận đi xuống đi, Tạ Nghị đi tới nói. Vương gia, người cái này áo choàng ô uế, đổi một kiện đi. Tề Thư Chí tư tưởng đã muốn rất trì hoãn, còn chưa kịp cự tuyệt liền nghe Tạ Nghị nói. Nơi này có kiện áo choàng, vương gia mặc khẳng định đẹp mắt. Nói Hồ Đức Ất bọn người đi lên đem Tề Thư Chí ngoại bào trực tiếp thoát. Tề Thư Chí nhíu mày, đừng thoát y phục của ta. Quần áo ở chỗ này đây. Tạ Nghị cầm một kiện áo choàng đi tới, Tề Thư Chí híp mắt nhìn, tổng cảm thấy cái này áo choàng có điểm nhìn quen mắt. Liền tại hắn ngây người thời điểm, Tạ Nghị liền đem kia tại Minh Hoàng sắc thêu ngũ trảo kim long áo choàng khoác lên chê y người Tề Thư Chí. Ở đây tất cả mọi người quỳ xuống, cùng kêu lên nói. Tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái này sơn hô hài khiếu cách thanh âm nhượng Tề Thư Chí nháy mắt tỉnh táo lại, hắn cúi đầu vừa nhìn, nhận ra chê y người khoác không phải là long bào sao. Lúc này Chu Thần Hy từ ghế chê y chạy xuống, quỳ tại Tề Thư Chí dưới chân nói. Bệ hạ, xin mời ngồi. Mọi người cùng kêu lên, bệ hạ, xin mời ngồi, Tạ Nghị là trực tiếp đứng lên, đỡ cánh tay Tề Thư Chí, nói. Đi thôi, Tề Thư Chí thật sâu nhìn hắn, Tạ Nghị thản nhiên cười, chuyện sớm hay muộn a, làm gì ngại ngùng rối rắm. Đúng a, Tề Thư Chí lòng nói, không phải đã sớm đoán trước qua khả năng sẽ có một ngày như thế sao? Hắn cũng không hề khác người, vung mở Tạ Nghị, bước nhanh hướng lên chê y đi. Long ỷ rạng rỡ sinh huy, hắn đi lên quay người ngồi xuống. Nhìn phía dưới người quỳ đầy đất trong lúc nhất thời cảm khái ngàn vạn, từ nay về sau hắn liền muốn vẫn chờ ở vị trí vạn nhân chê y cao sử bất thắng hàn sao. Lại gặp chỗ đèn đóm leo lét có nhất nữ tử khí chất lạnh nhạt ánh mắt dịu dàng. Tề Thư Chí tâm buông lỏng, còn tốt cho dù là ở nơi này vị trí ta cũng không phải là người cô đơn. Hắn hướng tới hướng kia vươn tay, nói. Lại đây, hoàn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hơi tiếc là không có ngoại truyện nhưng đây cũng là một bộ truyện rất hay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện Dấu Bé Ba, cách chương.